Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1302, chương 1302, tiễn ngươi cho lễ vật. Nhưng là bà ngươi vì sao không trở về làng đâu? Sango lập tức lại hỏi. Ở bên cạnh đợi tập quán lạc tương đương. Hơn nữa trở về thôn nói đường xá cũng không tránh khỏi quá xa vời một chút. Nghĩ vậy ta còn không bằng trực tiếp ở Bất Dạ thành phụ cận kết cục đã định xuống tới. Coi như là ý đồ cái tự tại a. Chiyo bà lập tức nói rằng. Thì ra đúng như vậy. Đoàn người gật đầu. Bất quá lại cũng không nói gì nhiều. Ô, vừa lúc đó bên trên vân mẫu bỗng nhiên sông Chiyo bà phát ra ôn thuận tiếng kêu. Đồng thời ở Chiyo bà thốn biến cọ sát. Đây là vân mẫu a. Lại nói tiếp cũng đều có rất lâu chưa từng thấy qua lạc tương đương. Chiyo bà cực kỳ tự ái xem lên trước mặt vân mẫu. Đồng thời lấy mình làm khô tay già đời trực tiếp ở vân mẫu trên thân thể ma. Xoa, lại nói tiếp các ngươi khả năng cũng không biết. Kỳ thực vân mẫu là bà ở ta rất nhỏ thời điểm đưa cho ta. Cho nên vân mẫu cùng bà cảm tình cũng là vô cùng thâm hậu a hát. Sango ở thấy như vậy một màn thời điểm lập tức giải thích. Không ngờ tới vân mẫu cùng bà trong lúc đó lại còn có như vậy cố sự a. Kagome không khỏi cảm khái. Nghe nói như thế Chiyo bà liền nhếch môi nở nụ cười 100. Đồng thời khoát tay áo. Những thứ này đều là rất nhiều năm trước sự tình lạc tương đương. Ta hiện tại đã già rồi. Được rồi bà không nói những thứ này. Ngươi ở bên này vẫn khỏe chứ? Ngoặc kép chấm chấm. Nhìn ra được Sango cùng Chiyo bà quan hệ xác thực rất tốt. Hai người nói chuyện phiếm hàn huyên hồi lâu đều còn ở không ngừng nói. Đồng thời thập phần vui vẻ. Về sau vì không quấy rầy vô thương đoàn người nghỉ ngơi. Sango liền cùng với chính mình bà ra khỏi gian phòng. Chuẩn bị đến Chiyo bà trong nhà đi qua đêm. Đúng rồi Sango, người hiện tại có cái gì? Không ý chung nhân a. Chiyo bà đi trên đường thời điểm nhất thời cười híp mắt hỏi. Nghe được Chiyo bà hỏi lời này thời điểm Sango sắc mặt nhất thời liền đỏ. Còn không có. Cùng lúc đó Sango trong đầu liền lóe lên một đạo thô bỉ thân ảnh. Không sai, chính là Miroku, mà không phải vô thương. Lại nói tiếp Sango mình cũng có chút không thể lý giải. Rõ ràng vô thương mỗi bên phương diện đều so với Miroku pháp sư muốn tốt hơn nhiều. Nhưng là mình lại vẫn cứ không tự chủ đối với Miroku pháp sư có không rõ tình cảm. So ra đối với vô thương ngược lại còn càng không có cảm giác gì. Cùng bà còn có ngượng ngùng gì a? Chiyo bà tiếp tục vừa cười vừa nói. Lập tức nhìn Sango liếc mắt. Vừa lúc lần này qua đây. Ta muốn truyền thụ ngươi một vật. Đối với ngươi khẳng định có dùng. Vậy sao? Sango mặc dù có chút nghi hoặc. Nhưng là lại cũng không nghĩ nhiều cái gì. Bên này vô thương đoàn người lại cũng không nghĩ nhiều cái gì. Mọi người ở ăn xong rồi bữa cơm sau đó liền bắt đầu nghỉ ngơi. Dù sao kế tiếp còn là có rất nhiều chuyện cần xử lý. Ngày thứ hai vừa rạng sáng. Sango liền từ Chiyo bà nơi ở gãy trở lại. Đồng thời yên lặng xem lên trước mặt chư vị. Từ tướng mạo nhìn lên Sango có vẻ thập phần vui vẻ. Cũng không biết là vì sao. Sango ngươi làm sao? Kagome nhất thời tò mò hỏi. Làm sao vậy? Không chút a, lẽ nào ta nhìn cùng bình thường có chút bất đồng sao? Sango rất bình tĩnh phản vấn. Nhìn luôn cảm thấy vẫn còn có chút kỳ quái. Kagome nhìn Sango liếc mắt. Cảm thấy có chút mạc danh kỳ diệu. Lúc này chỉ thấy Sango chậm rãi đi tới Miroku pháp sư trước mặt. Miroku pháp sư. Sango hô một tiếng. Sango cô nương có chuyện gì sao? Miroku nhất thời có chút ngạc nhiên. Ta đưa ngươi một vật a. Ta nghĩ ngươi khẳng định thích. Sango cực kỳ khẳng định nói rằng. Rốt cuộc là thứ gì? Lại còn khiến cho thần bí như vậy. Miroku cảm thấy có chút mạc danh kỳ diệu. Lúc này liền chứng kiến Sango từ trong tay lấy ra một sợi dây chuyền. Sợi dây chuyền này thoạt nhìn vô cùng bình thường. Cũng đúng là không có điểm sáng gì chỗ. đây là cái gì? Miroku nhất thời nghi ngờ hỏi. Cái này là đêm qua bà đưa cho ta. Nghe nàng nói sợi dây chuyền này tác dụng ở chỗ thanh tẩy yêu quái, ta cảm thấy vẫn tương đối thích hợp ngươi. Cho nên nghĩ tới nghĩ lui liền chuẩn bị đem sợi dây chuyền này đưa cho ngươi đi. Sango dứt lời thời điểm cũng đã đem hạng liên chuyển đưa tới Miroku trước mặt. Thấy như vậy một màn thời điểm bên trên Kagome có chút sờ không được đầu não. Ngay cả vô thương cũng biểu thị thật sự là có chút xem không hiểu Sango cái này hành vi. Chẳng lẽ nói ngày hôm qua Chiyo bà cho Sango sợi dây chuyền này thật sự chính là một cái bảo vật. Cái này, Sango cô nương, người tặng lễ vật thật sự là có chút quý trọng a. Miroku nhất thời liền có chút ngượng ngùng. Không sao, chúng ta bản thân liền là đồng bạn, giúp đỡ cho nhau là bởi vì sợi dây chuyền này đối với sự trợ giúp của ta không lớn, nhưng là đối với pháp sư trợ giúp vẫn phải có, cho nên pháp sư liền không nên khách khí, trực tiếp thu cất đi. Nói thời điểm Sango trực tiếp đem hạng liên nhét vào Miroku trong tay. Đã như vậy lời nói, ta thu. Miroku nhìn từ bề ngoài vân đạm phong khinh, thế nhưng trên thực tế cũng đã ở tâm lý không ngừng suy tư về vì sao Sango muốn đưa hắn lễ vật. Chẳng lẽ nói là bởi vì mê luyến chính mình sao? Ngẫm lại chính mình anh tuấn tiêu sái, ngược lại là hoàn toàn chính xác có loại này có khả năng a. Miroku một bên ni lấy một bên tiện tay liền đem hạng liên cho bội phục đeo ở trên người của mình. Sango cô nương, không ngờ tới ngươi cư nhiên đối với ta tốt như vậy. Thật là khiến ta cảm động a. Miroku rất nghiêm túc xem lên trước mặt Sango. Nếu như có thể mà nói, để ta lấy thân báo đáp a. Nghe nói như thế thời điểm bên trên vô thương cùng Kagome nhất thời bạo hãn. Này cũng cái gì cùng cái gì đó. Thế mà lại còn có tình huống như vậy phát sinh. Thực sự là cẩu huyết đến rồi cảnh giới nhất định. Vậy sao? Ở tận mắt thấy Miroku đã bội phục đeo lên hạng liên, Sango khóe miệng không khỏi xẹt qua mỉm cười. Lập tức cả người xông Miroku la lớn. Miroku, ngồi xuống cho ta. Thập, Miroku nhìn Sango liếc mắt. Còn có chút không có phản ứng kịp chuyện gì xảy ra tình huống thời điểm liền chứng kiến Miroku cổ. Vị trí nhất thời chớp động ra khỏi một cỗ ánh sáng sáng chói. Ngay sau đó cả người hắn hoàn toàn không có phản ứng kịp. Thân thể phảng phất tại trong nháy mắt tăng thêm thật nhiều lần một dạng. Thình thịch, Miroku thân thể trực tiếp nặng nề mà đập rơi ở trên mặt đất. Phát sinh trầm muộn thanh âm. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.